Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, Tinh Túc Kiếp. Ngươi là thật tiện, tiến vào Thiên Hạ Hội về sau. Trịnh Kiện nhìn xem Vô Danh vẫn như cũ bước tốc độ như rùa đi bộ. Khí liền không đánh một chỗ đến. Sau đó, Tinh Túc Kiếp liền gác ở Vô Danh trên vai. Vô Danh, ngươi cho lão tử đi nhanh điểm. Trịnh Kiện thực sự không chịu nổi. Vô Danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta liền cái tốc độ này, từ nhỏ liền là, không phục ngươi một kiếm chém ta được rồi. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thể làm gì phía dưới. Trịnh Kiện dứt khoát phát động Tinh Túc Kiếp tự mang thời gian dị năng. Tốt, ngươi không nhanh đúng không? Vậy lão tử giúp ngươi. Chợt, một màn kỳ dị xuất hiện. Vô Danh vẫn như cũ duy trì tốc độ của mình, nhưng bên cạnh cảnh vật lại tại thật nhanh lùi lại. Sau một khắc, hai người cuối cùng đi tới Thiên Hạ đệ nhất lâu bên trong. Trịnh Kiện cho mệt mỏi quá sức, trong cơ thể chân nguyên đều tiêu hao hơn ba thành. Tinh Túc Kiếp, mặc dù ta không phải người, là kiếm, nhưng chủ nhân ta, ngươi là thật tiện. Năng lực của ta lần thứ nhất xuất hiện, lại là dùng để giúp người đi đường. Nhìn xem quen thuộc mà xa lạ Thiên Hạ đệ nhất lâu, Vô Danh còn có chút mờ mịt. Ta mới vừa rồi còn tại Thiên Hạ Hội cửa ra vào a. Ta là thế nào đi vào? Ta làm sao thay đổi nhanh như vậy? Lúc này, Thiên Hạ đệ nhất lâu bên trong, Kiếm Hoàng, Tà Hoàng, Hùng Bá, Từ Phúc, Phá Quân, còn có đi theo Tà Hoàng tham gia náo nhiệt thứ ba chư hoàng đều tại. Nhìn thấy Trịnh Kiện cùng Vô Danh xuất hiện, Hùng Bá cùng Từ Phúc lúc này chắp tay nói: Bang tương đương chủ tương đương tốt tương đương, đệ nhất Tà Hoàng. Thứ ba chư hoàng, Kiếm Hoàng, ba người ba mặt mộng bức. Cái này cổ quái ngữ điệu. Cái này mẹ nó còn là cái kia đã từng quát tháo phong vân Hùng Bá. May bọn họ không quen biết Đế Thích Thiên. Không biết thân phận chân thật. Nếu không sẽ càng giật mình. Được rồi, ngày mai chính là Cúp Kim Kiếm Quần Hùng Võ Đạo Hội. Hồ Thánh Vô Danh đã tới. Chúng ta đến làm quen một chút Từ Khúc. Trịnh Kiện hơi có chút thở hổn hển nói. Tinh Túc Kiếp dị năng. Thật không thể tùy tiện dùng. Vô Danh, ngoặc kép chấm hỏi. Ta gọi Thiên Kiếm. Ta là võ lâm thần thoại. Ta lúc nào kêu Hồ Thánh. Đến từ Vô Danh oán niệm trị cộng một. Không gấp. Bang chủ, thuộc hạ vì nghênh đón lần này võ đạo hội. Đặc biệt cắt sửa tam phân võ đài bụi cây. Còn mời ngài cùng mọi người rời bước nhìn qua. Từ Phúc khom người nói. Trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi. Đi xem một chút đi. Bang chủ, Từ Phúc kiên trì nói. Hùng Bá liếc xéo Từ Phúc. Thầm nghĩ, con hàng này lại làm thứ gì lấy bang chủ niềm vui. Kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đã là vi trưởng lão kiên trì. Vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Đúng, Phá Quân trưởng lão, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Phá Quân chính ngơ ngác nhìn chăm chú lên Vô Danh, nghe vậy vội vàng nói. Ân, ân, tốt bang chủ. Trịnh Kiện, ta mẹ nó còn chưa nói đây. Xét thấy Vô Danh đi bộ tốc độ, hắn liền giao cho ngươi. Nhất định phải để hắn đuổi theo bước tiến của chúng ta. Nếu không, ta chỉ ngươi là hỏi. Phá Quân, cái gì, Omega, Phá Quân trợn tròn mắt, rất hiển nhiên, đã từng cùng Vô Danh cùng là kiếm tông đệ tử hắn. Đối Vô Danh cái này ra hỏa thói quen rõ rõ ràng ràng. Đi thôi, Trịnh Kiện đi đầu đi ra Thiên Hạ đệ nhất lâu. Hắn không phải nguyện lại dùng Tinh Túc Kiếp dị năng giúp Vô Danh đi đường. Tiêu hao quá lớn, mọi người đi rồi, Phá Quân một mặt hung tướng chừng Vô Danh. Vô Danh nhàn nhạt nhìn xem Phá Quân. Vô Danh, gạch dưới. O huyền mãnh o. Phá quân rơi vào đường cùng. Một phát bắt được Vô Danh. Hướng trên vai một khiêng. Hét lớn. Bang chủ, chúng ta tới rồi. Như gió liền xông ra ngoài. Vô Danh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện đi tới tam phân võ đài. Phóng nhãn nhìn, lập tức sợ ngây người. Bên người đệ nhất Tà Hoàng đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5 cái lớn rãnh, chỉ thấy từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, toàn bộ trên giáo trường tất cả bụi cây đều biến thành từng người hình tạo hình. Từ Phúc khiêm tốn mà cười cười giới thiệu, bang chủ, chúng ta Thiên Hạ hội phía trước cảnh quan thực sự quá kém. Ta tự mình xuất thủ, cho chúng ta chỉnh tạo hình. Chủ đề liền kêu bang chủ tốt. Ngài nhìn, cái này mỗi người hình tạo hình đều tại xa xa hướng ngài chắp tay. Lấy đó kính ý, ngài nếu là lại nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện mỗi một cái đều đối ứng Thiên Hạ hội nhân vật. Ừ, phía trước nhất cái kia là ta. Bên cạnh chính là Hùng Nhị, còn có Phá Quân trưởng lão, còn có Đồng Hoàng các hạ. Cái gì cần có đều có. Hùng bá con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này mẹ nó vuốt mông ngựa tư thế thực sự là quá thanh kỳ. Hùng bá trong lòng ảo não không thôi. Ta mẹ nó làm sao lại nghĩ không ra như thế tốt vuốt mông ngựa phương pháp đâu. Còn có, vì Phá Thiên cái này không có cốt khí thế mà đem chính hắn đặt ở phía trước nhất. Mua lão phu ở chỗ nào? Hùng bá phẫn nộ trừng Từ Phúc. Đệ nhất Tà Hoàng, thứ ba Chư Hoàng cùng Kiếm Hoàng ba người đã gỗ. Người này tương lai bất khả hạn lượng. Đây là trong lòng ba người cùng chung ý tưởng. Phá Quân thấy cảnh này, há to miệng, nói không ra lời. Thả ta xuống, Vô Danh chậm rãi nói. A, tốt, ta suýt nữa quên mất. Chấm ngoặc kép, Phá Quân trong miệng đáp ứng. Đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Thân thể cứng đờ, chợt lại là toàn thân trầm tĩnh lại. Phốc, chấm ngoặc kép, một cái thanh âm rất nhỏ bên trong. Phá Quân phía sau áo bào có chút nâng lên, chợt lại nhẹ nhàng rơi xuống. Vô Danh dẫn đầu chúng chiêu, mà lại là dán mặt thức chúng chiêu. Vô Danh, cái này mẹ nó so Vô Thần Tuyệt Cung máu tuyệt đều đáng sợ. Phá Quân, ta mẹ nó đắc tội ngươi sao thế? Lại cho ta hạ độc. Mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí tại trong một sát na lâm vào ngưng kết bên trong. Nháy mắt sau đó, mọi người tan tác như chim muông. Trịnh Kiện cau mày, ghét bỏ nhìn xem Phá Quân. Phá Quân, ngươi cái này dám, có chút cấp trên a. Phá Quân một tấm vốn là đen nhánh mặt giờ phút này đều nín thành màu đỏ tía. Bang chủ, ta không phải cố ý. Thả ta xuống. Vô Danh trầm mặc một chút, giận dữ hét, cả người hắn nháy mắt phóng lên tận trời. Vạn kiếm quy tông, vô số kiếm khí theo Vô Danh toàn thân bắn nhanh mà ra. Mục tiêu chính là Phá Quân, may mà Vô Danh lúc này là đầy trạng thái. Nếu chỉ còn lại một thành công lực, Phá Quân sợ là đã lạnh thấu. Cho dù dạng này, Phá Quân cũng là bị Vô Danh đánh thổ huyết. Đến từ Vô Danh oán niệm trị cộng 999. Trịnh Kiện, ngoặc kép chấm hỏi, niềm vui ngoài ý muốn a. Vô Danh lại có thể cộng 999. Bất quá, ngươi không phải đánh Phá Quân sao? Vì cái gì đối ta có như thế sâu oán niệm a? Vô Danh xả được cơn giận về sau, rơi xuống từ trên không. Trừng Trịnh Kiện, tự hồ đọc hiểu Trịnh Kiện ý nghĩ. Nếu không phải là ngươi, ta lại như thế nào sẽ bị Phá Quân gánh tại trên vai? Nếu không có bị hắn gánh tại trên vai, ta như thế nào lại lần nữa trúng độc? Trịnh Kiện nghe vậy, gãi đầu một cái, nói sang chuyện khác. Tập luyện, Phá Thiên a, ngươi có lòng? Từ Phúc trông mong sẽ chờ câu này đâu. Giờ phút này nghe lấy, tựa như là âm thanh của tự nhiên đồng dạng dễ nghe. Mọi người trở lại Thiên Hạ đệ nhất lâu. Lần này Vô Danh đã có kinh nghiệm, không còn dám chậm rãi đi. Hắn phát hiện, Phá Quân mới là hắn mệnh trung chú định khắc tinh. Chỉ cần có Phá Quân tại, chính mình xác định vững chắc không may. Bóng dáng nhoáng một cái, Vô Danh cũng đã bắn lên. Nháy mắt sau đó, hắn đã ngồi tại Thiên Hạ đệ nhất lâu bên trong. Trong tay cầm chắc hắn đàn nhị hồ, chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Kiện, Vô Danh. Đã nói xong bốn bề yên tĩnh đâu? Đã nói xong chậm rãi đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.